Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 91, chương 91 thú hỏa, đan văn, luyện chế hoàng long đan. Nếu nói liên thanh đối loại nào đan dược luyện chế nắm giữ đến quen thuộc nhất, đó chính là nhắm mắt lại đều có thể luyện ra tới hoàng long đan. Liên thanh động thủ đem dược liệu ấn lượng ném vào đan lô chung. Luyện đan thương hội hội trưởng tự mình ở một bên giam xem, nhìn chằm chằm liên thanh thành thạo biểu hiện, yên lặng gật gật đầu, nghĩ thầm này tiểu nữ oa không phải tới nháo sự, lão đầu nhi, ngươi liền cẩn thận nhìn đi. Mạch Á Nam ôm mấy ngày liền kiệt đứng ở một bên quan vọng, đối liên thanh có 10 phần tin tưởng. Đương dược liệu toàn bộ ném vào đan lô sau, liên thanh lúc này mới chú ý tới đan lô đế không có nhóm lửa. Ở hư vô trong không gian luyện đan, đỉnh hồn sẽ tự giác thăng hòa, không cần liên thanh động thủ. Nhưng lần này, tiểu cô nương, mồi lửa bên trái biên, hội trưởng làm như nhìn ra liên thanh chậm chạp không có động thủ nguyên. Nhân, ra tiếng báo cho liên thanh hướng bên trái tiểu góc nhìn lại. Quả thực thấy một cái trong suốt bảo hộ dương, châm một đoàn màu đỏ cam sáng ngời ngọn lửa, đi đến mồi lửa trước mặt. Liên thanh phát hiện này thốc ngọn lửa cư nhiên là treo không ở bảo hộ dương, có thể nhậm người tùy ý di động. Đây là cấp thấp thú hỏa. Đỉnh hồn thanh âm luôn là đúng lúc xuất hiện ở liên thanh trong đầu. Liên thanh nghi hoặc hỏi hướng đỉnh hồn. Thú hỏa, cùng linh thú có quan hệ sao? Không, là cùng thần thú có quan hệ. Người trước mặt này thốc ngọn lửa là từ một đoàn thần thú hỏa phân ra tới. Đỉnh hồn giải thích nghi hoặc đến, liên thanh nhớ kỹ thú hỏa sự. Lấy mồi lửa sau phóng tới đan lô phía dưới. Nho nhỏ mồi lửa lập tức đốt thành hừng hực lửa lớn, sở hữu luyện đan sư đều là cơ trúc kỳ tầng thứ ba trở lên võ tu giả. Chỉ có vũ lực đạt tới này một tầng thứ, mới có thể khống chế hỏa tề. Liên thanh toàn thân tâm đầu nhập ở luyện đan chung. Hòa tan dược liệu, hỗn hợp dược liệu, thu hợp lại dược liệu mỗi cái giai đoạn sở yêu cầu hỏa hậu đều bất đồng. Có thể thấy đan lô phía dưới ngọn lửa nhan sắc ở thanh. Xanh trắng, hoàng, hoàng bạch trung vô quy luật mà thế thân, bởi vì hội trưởng đại nhân tự mình ở thí nghiệm thất. Đưa tới không ít thương hội luyện đan sư tiến đến quan vọng, luyện đan sư nhóm đều kinh ngạc với. Liên thanh mồi lửa tề khống chế quen thuộc, rõ ràng chỉ là một cái thoạt nhìn vị thành niên nữ hài. Không có sung túc luyện dược kinh nghiệm, không có khả năng đạt tới nàng như vậy trình độ, sau nửa canh giờ. Liên thanh khống chế mồi lửa thu nhỏ lại, sau đem nó thả lại trong suốt dương chung, tiểu cô nương. Ta đã ngửi được hương vị, xác thật là hoàng long đan. Hội trưởng cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi, đan lô đỉnh còn chưa sốc lên. Nhưng nồng đậm đan dược hương đã tràn đầy tiết ra tới, liên thanh nhảy lên đan lô đỉnh chảo một cái. Đã bắt được mở ra, 10 viên hắc ửu đan dược nhảy ra tới. Thiên nột, không chỉ là hội trưởng một người kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Ngay cả tới thí nghiệm thất xem náo nhiệt luyện đan sư nhóm cũng kinh ngạc, liên thanh luyện chế. Hoàng long đan xác xuất thành công là 100%. Không chỉ có như thế. 10 viên hoàng long đan mặt ngoài còn nạm có đan văn. Đó là đan dược tỷ lệ cùng ánh sáng đạt tới đỉnh núi mới có thể xuất hiện đan văn A. Liên thanh cũng là lần đầu tiên luyện chế ra có đan văn đan dược. Chính mình cũng giật mình một phen, tiểu cô nương. Lấy tới cấp ta xem. Hội trưởng vội vàng mà vươn tay. Muốn quan sát một phen, liên thanh đem luyện chế ra tới 10 viên hoàng long đan đều giao cho hội. Trưởng, hội trưởng ngửi ngửi hoàng long đan hương vị, vừa lòng mà gật đầu nói, tuy rằng là nhất phẩm đan dược, nhưng ngươi có thể đem nhất phẩm đan dược luyện chế ra đan văn. Thực tế năng lực, vẫn là nhất phẩm, liên thanh tiếp hội trưởng nói, luyện đan khi, liên thanh đã khống chế đan dược phẩm cấp, nhưng mà nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, đương phẩm cấp giảm thấp sau, tỷ lệ lại biến hảo, tiểu cô nương. Gia nhập chúng ta luyện đan thương hội đi. Ngoặc kép, hết chương.